cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 562, Vương Lập hiện thân. Lúc này, Vương Lập ngay tại kiếm khư bên trong tu luyện. Trung cực hoàn mỹ kiếm đạo đã triệt để vững chắc lên. Lúc này thời điểm, một cái thánh khiết cao quý nữ nhân xuất hiện Vương Lập trước người. Chính là Hồng Thiên Kiếm Chủ. Thời khắc này nàng không còn là kinh điển nữ giả nam trang hình tượng, khôi phục nữ tử trang phục, một thân trắng noãn quần áo, dưới chân cường điệu một đôi màu trắng giày bó, cả người lộ ra phá lệ thanh lãnh cùng cao nhã, mái tóc dài màu trắng bạc, sáng rực phát sáng, trong suốt, con người cao quý mà thanh tịnh, cả người như là trong tranh đi ra tới tiên tử, mỹ lệ như là giống như mộng ảo. Cũng là xinh đẹp như vậy dị thường thanh lãnh nữ tử. Toàn thân trên dưới phát ra một cỗ kinh khủng cùng cực cảm giác áp bách. Làm người sợ hãi. Nếu như là bình thường thánh tôn. Tại hắn uy áp kinh người như vậy phía dưới. Trực tiếp liền sẽ quỳ xuống thần phục. Vương Lập, tỷ tỷ ngươi gặp nạn. Người tiến đến cứu nàng đi. Váy trắng thanh lãnh Hồng Thiên Kiếm Chủ từ tốn nói. Làm huyền hoàng bên trong mạnh nhất tam đại sinh linh một trong. Kiếm quốc chân chính chủ nhân, phát sinh ở kiếm đại lục phía trên sự tình, là không thể nào giấu giếm được nàng. Lần thứ nhất lôi thanh y gặp nạn, chính là Hồng Thiên Kiếm Chủ xuất thủ, chúc nàng đột phá đến thánh giả cảnh. Bây giờ, gặp phải hai vị kiếm tôn làm khó dễ, không thể không khiến Vương Lập xuất thủ. Cái gì? Ta tỷ tỷ gặp nạn. Vương Lập trên mặt lộ ra khẩn trương chi sắc, lập tức. Tinh không bên trong xuất hiện một đạo hình chiếu, đem kiếm chủng bên ngoài phát sinh sự tình. Toàn bộ hình chiếu đi ra, Vương Lập cũng rõ ràng trợn nhìn chuyện gì xảy ra. Sư tỷ, ta cái này đi cứu tỷ tỷ. Vương Lập nói ra, Hồng Thiên Kiếm Chủ khẽ gật đầu một cái. Đi thôi, không cần có cái gì lo lắng, nên giết thì giết đi. So sánh với Vương Lập tầm quan trọng. Kiếm quốc bên trong không có bất kỳ người nào so ra mà vượt. Đối với Vương Lập tính cách, theo Vương Lập diệt tử Lôi Vương Phủ, tìm Lôi Nguyệt một mạch cùng nước sạch hầu một mạch tính sổ sách. Thì rất rõ ràng, kỳ thật, Thanh Xương Kiếm Tôn cùng Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn xuất thủ, thì có thể đủ cứu Lôi Thanh Y. Hai người thế nhưng là Hồng Thiên Kiếm Chủ thiếp thân kiếm thị. Liền xem như cao cao tại thượng kiếm quốc quốc chủ. Cũng phải cho đủ các nàng mặt mũi. Bất quá, cân nhắc đến Lôi Thanh Y là Vương Lập thân tỷ tỷ. Liền để hắn tự mình xuất thủ cứu giúp. Siêu, Vương Lập biến mất tại kiếm khư bên trong. Kiếm mộ bên ngoài. Lúc này, hai vị kiếm tôn chính muốn xuất thủ. Đem Lôi Thanh Y cho trấn áp. Cho Vương Hầu nhóm một cái công đạo. Cửu công chúa kiếm vũ khóe miệng. Dương lên một đạo tươi cười đắc ý. Trong lòng khinh thường thầm nghĩ, coi như chí tôn vương kiếm nhận chủ ngươi, coi như ngươi đánh bại ta lại như thế nào. Bản công chúa thân phận cao cao tại thượng, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, cũng muốn thần phục tại trước mặt của ta. Lôi Thanh Y cướp đi chí tôn vương kiếm, để cho nàng mặt mũi đại mất, còn đem cao ngạo kiếm vũ đánh bại. Trong lòng tự nhiên thống hận không thôi. Thanh Liên Vương, ngươi chờ xem. Bản công chúa nhất định khiến phụ hoàng đem vương vị của ngươi tước đoạt. Để ngươi biến thành dân đen. Thánh tôn, đặt ở một phương vũ trụ bên trong. Tuyệt đối là cao cao tại thượng. Uy thế cực lớn tồn tại. Ngang dọc một phương vũ trụ. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng, tại kiếm quốc bên trong. Cũng không tính cực kỳ trọng yếu tồn tại. Vì nữ nhi, kiếm quốc quốc chủ tước đoạt hắn vương vị. Cũng không phải là không được. Làm vì nhân tộc thế lực cường đại nhất, dưới cờ thánh tôn cường giả, so với Hỏa quốc, Lôi quốc không biết nhiều gấp bao nhiêu lần, một nửa nhân tộc thánh tôn, đều đang làm kiếm quốc hiệu lực, quản chi là cao cao tại thượng thánh tổ, kiếm quốc cũng có vài chục tôn, kiếm quốc quốc chủ, chính là một tôn thánh tổ, Liệt Dương nhìn một chút chính mình nứt toác tay cầm, khuôn mặt anh tuấn biến đến dữ tợn không so ra. Làm Liệt Hỏa Vương coi trọng nhất hậu nhân, thân phận cao quý không tả nổi, chưa từng có bị qua lớn như thế thương tổn. Hắn muốn cho Lôi Thanh Y chết, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Kiếm quốc làm vì nhân tộc cường đại nhất quốc độ. Vương hầu nhiều không kể xiết. Tự nhiên có mạnh có yếu phân chia. Liệt hỏa vương không thể nghi ngờ là mạnh nhất vương hầu một trong. Vô địch thánh tôn. Đây là liệt dương kiêu ngạo lực lượng chỗ. Trường hồng kiếm ngưng tụ bàn tay khổng lồ. Hướng về lôi thanh y bắt mà đi. Thánh tôn chi lực vô cùng cường đại. Mới vừa tiến vào thánh giả cảnh lôi thanh y. Lại làm sao có thể phản kháng được. Sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Đã nhận lấy áp lực cực lớn. Cả thân thể. Hoàn toàn không cách nào động đậy biện pháp. Thánh tôn đối với thánh giả. Hoàn toàn là vô tình nghiền ép. Dừng tay. Tỷ tỷ của ta các ngươi cũng dám động. Ngay tại lúc này. Một đạo quát lạnh vang vọng thiên địa. Một kiếm ngày qua. Chỉ thấy tinh không bên trong bỗng nhiên một đạo kinh khủng kiếm khí tập kích tới. Phốc vẩy. Trong nháy mắt đem đối lôi thanh y xuất thủ trường hồng kiếm tôn miểu sát. Cái này. Chấm ngoặc kép. Kiếm tôn đại nhân thế mà chết rồi. Nhất thời. Toàn trường xôn xao. Đệ đệ. Người đã đến. Lôi thanh y kích động nở nụ cười. Đệ đệ của mình tới. Chính mình cuối cùng là an toàn. Tinh không phía trên. Vô tận kiếm ý ngưng tụ. Sau đó một cái 6-7 tuổi hùng hài tử. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này. Đây chính là Thanh Liên Vương. Tuổi của hắn quá nhỏ đi. Thanh Liên Vương cũng quá bá đạo đi. Vừa ra tay thì đánh chết một tên kiếm tôn đại nhân. Rất nhiều thiên kiêu nhóm đều đang sôi nổi. Nghị luận. Đều lộ ra ghen ghét chấn kinh chi sắc. Tuyệt đối không ngờ rằng. Thanh Liên Vương trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa, còn là như thế giết hại quả quyết thế hệ, đến mức tiểu hài tử bộ dáng, rất nhiều thiên kiêu cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao, làm ngang dọc vũ trụ cường giả, lấy dạng gì khuôn mặt xuất hiện, đều là bình thường, biến thân, đối với bọn hắn tới nói quá đơn giản, thậm chí, biến tính đều dễ như trở bàn tay. Thanh Liên Vương, người quá phận, ngươi. Ngươi thế mà xuất thủ đánh chết trường hồng kiếm tôn. Ngươi vô pháp vô thiên. Tử tiêu kiếm tôn khí sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới Thanh Liên Vương cường đại như thế. Miểu sát thánh tôn sơ kỳ trường hồng kiếm tôn. Hơn nữa còn như thế bất chấp hậu quả. Giết hại quả quyết. Sớm biết thì không tranh đoạt vũng nước đục này. Hiện tại hối hận lộ ra nhưng đã quá muộn. Quá phận. Dám đối ta tỉ tỉ xuất thủ. Chỉ là giết hắn một người, không có giết hắn một mạch, đã là vô cùng lớn ban ơn. Vương Lập cười nhạt một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Vương Lập người này, sẽ không dễ dàng trêu chọc người khác. Nhưng, người khác trêu chọc hắn, trên cơ bản đều sẽ bị hắn diệt tộc. Không có diệt trường hồng kiếm tôn nhất tộc, đều là xem ở cùng là kiếm quốc người thôi. Thanh Liên Vương, khẩu khí của ngươi quá lớn đi. Tại ta kiếm quốc bên trong sát hại một tên thánh tôn. Coi như ngươi là vương. Cũng không thể như thế vô pháp vô thiên. Bản công chúa nhất định sẽ làm cho phụ hoàng. Đối ngươi trừng phạt. Kiếm Vũ sắc mặt thâm hàn. Đối với Vương Lập nói ra. Hết thảy nhân quả. Đều là bởi vì ngươi ghen ghét mà lên. Lớn nhất cần phải chết chính là ngươi cái này công chúa. Vương Lập nhìn về phía Kiếm Vũ ánh mắt. Tràn đầy đáng sợ sát ý. Kiếm Vũ chỗ đó thừa nhận được Vương Lập sát ý. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đến rất trắng lên. Dọa đến nàng thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy lên. Ngươi, ngươi lật trời. Cư, thế mà liền bản công chúa đều muốn sát hại. Kiếm Vũ tức giận quát. Tại kiếm quốc hoàng thành chi địa. Lại có thể có người dám tuyên bố giết nàng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.